Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, Tống Thanh Huy không có tình cảm. Các bà các bác bưng chậu đến nhận cá thấy cô ở chỗ này lao động không công. Trái lại vô cùng nhiệt tình, nắm chặt cơ hội trêu ghẹo ở bên cạnh. Hôm nay tiểu muội không trốn ở nhà làm cô dâu. Chịu ra ngoài chơi rồi thì đấy à? Ai nha, hơn nửa năm không gặp. Tiểu muội càng lớn càng xinh xắn. Là một cô gái lớn, có thể lập gia đình được rồi. Chịu đi ra ngoài như vậy, có phải đã có nhà chồng tương lai rồi không? Ha ha. Đàn bà nông thôn nói chuyện tương đối khoa trương và thẳng thắn. Dù cho loại da mặt dày như Diệp Thư Hoa cũng không có lực chống đỡ, chỉ có thể làm bộ ngượng ngùng. Ở bên cạnh, thanh niên phụ trách cân cá cũng rất ngượng ngùng. Chẳng qua trên khuôn mặt đen thui không nhìn ra được cái gì. Nhưng ánh mắt luôn liếc nhìn về phía Diệp Thư Hoa, rõ ràng đến mức ngay cả Diệp Thư Hoa cũng cảm giác được. Tất nhiên cũng không gạt được các bà bác lanh mắt, nhiều chuyện đến mức cầm cá rồi còn chưa đi, đứng ở một bên trêu ghẹo. Hay là tiểu muội suy nghĩ đến tiểu quân nhà chúng ta một chút. Nghe nói như vậy, mọi người đều rối rít nhìn qua thanh niên đang ngượng ngùng kia, các loại lời trêu ghẹo nổi lên. Đúng vậy, thiếu chút nữa quên mất tiểu quân. Bộ dạng của thằng nhóc này rất có tinh thần, người cũng cao, đứng chung với tiểu muội rất thích hợp. Tiểu muội là con gái của đội trưởng, tiểu quân là con trai của nhân viên kế toán, vẫn rất môn đăng hộ đối, chi bằng hôm nay chúng ta làm mai. Thanh niên kia bị chọc không dám ngẩng đầu lên, Diệp Thư Hoa cũng học bộ dạng vùi đầu làm đà điều của anh ta, nhưng mấy bác gái bà tám lại trò chuyện vô cùng hăng say, không tùy tiện rời đi đi như vậy. Nhân viên kế toán nghe được lời ồn ào của các bác gái cũng ồn ào lên. Cho một lời chính xác có được hay không? Nếu các người cũng cảm thấy không tệ, buổi tối hôm nay chúng ta đi ngay đến nhà đội trưởng ngỏ lời. Đúng vậy, tiểu quân, trong miệng các bác gái chính là con trai lớn của nhân viên kế toán chú Chí Căn. Chú Chí Căn không chỉ bắt Diệp tiểu muội làm tráng đinh, nhẫn tâm đến mức ngay cả con trai ruột cũng không bỏ qua. Cho nên mới xuất hiện câu chuyện môn đăng hộ đối trong miệng của mấy bà bác gái này. Đời trước, Diệp Thư Hoa cho là bác gái nông thôn cần cù chất phác giống như sách giáo khoa viết vậy. Sau khi xuyên qua mới biết hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Các bác gái này nhiều chuyện còn quên ăn quên ngủ hơn cả người trẻ tuổi nữa. Giống như vào lúc này có đề tài nói chuyện, các bác gái cầm cá không nỡ về nhà, hoặc là để cho con dâu con gái cầm đồ về nhà trước, thuận tiện chuẩn bị cơm tối. Còn có người đã cơm nước xong dứt khoát cầm cá không đi. Diệp Thư Hoa bị đoàn người vây quanh, trực tiếp từ bỏ dãy rủa. Dù sao cô chỉ cần cúi đầu giả bộ xấu hổ, các bà bác cũng không cần cô tiếp lời, đề tài vẫn cứ tiếp tục như thường. Cô cũng không biết sao các bà lại có nhiệt tình với Diệp tiểu muội như vậy. Chờ đám thanh niên trí thức kết đội đến nhận cá, các bác gái đã mở rộng câu chuyện đến 10 dặm xung quanh. Thằng nhóc nhà nào có thể xứng đôi với Diệp tiểu muội nhà đội trưởng? Đừng trách bọn họ, lập trường không vững, như vậy là bởi vì trong lòng các bà hiểu rõ, ánh mặt của vợ đội trưởng tương đối cao, hoàn toàn không xem trọng người trong đội. Cho dù là con trai nhân viên kế toán cũng như vậy, cho nên ồn ào một chút là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự coi chuyện ngoài khả năng này là thật, đến lúc đó sẽ đắc tội với hai nhà đội trưởng và kế toán tương đối có quyền thế trong đội. Nhưng, tiểu quân, bị mấy bác gái này hoàn toàn vứt bỏ lại không biết, lúc phát hiện chủ đề đã đi đến chỗ nào, trước đó còn cảm thấy xấu hổ bây giờ lại có chút cảm giác mất mát không biết tên, không nhịn được bắt đầu len lén nhìn Diệp tiểu muội ở bên cạnh. Vì qua loa ứng phó với các bác gái, Diệp tiểu muội vẫn luôn cúi đầu tiếp tục giả bộ ngượng ngùng, nhất là cử chỉ cúi đầu kia. Giống như một đóa hoa sen nước thẹn thùng trong gió lạnh. Cho nên dù ở trong đại đội, tác phong của Diệp tiểu muội được khen được chê, nhưng trong mắt thanh thiếu niên trong đội thì nữ thần vẫn tốt đẹp như vậy. Thiếu niên ôm ấp tình cảm luôn là thơ. Đi TV, tiểu quân, bên cạnh không biết, thật ra trong lòng Diệp tiểu muội còn đang hâm mộ anh ta. Cô cảm thấy biểu diễn của mình không tệ, dựa vào cái gì anh ta có thể nhanh chóng thoát được sự nhiệt tình của các bà bác. Mấy bà bác nhiều chuyện cũng thích trọng nam khinh nữ. Chuyện này thật làm cho người ta tức giận. Diệp tiểu muội ở một bên vừa xem diễn vừa buồn bực, lại không có phát hiện anh Tống mà cô nhớ mong đã xếp hàng ở phía sau. Cách chương,